Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 394, Bát Môn. 2. Bát Phiến Môn, không phải Lục Phiến Môn sao? Lâm Anh buồn bực hỏi, Phùng khoa trưởng một bộ, mặc kệ các ngươi những này ngu kẻ ngu dốt loại, dáng vẻ. Hắn lật ra Lâm Anh một chút, nói, gì đó Lục Phiến Môn. Kia là mấy năm này phim điện ảnh và truyền hình bên trong nói bừa tạo ra ra. Minh Triều căn bản không có lục phiến môn loại này thuyết pháp. Già người Bắc Kinh nói lục phiến môn, chỉ là nha môn, quan gia xây dựng phô trương lớn, cửa đều có lục phiến. Lâm Anh tranh thủ thời gian phất phất tay, ngăn cản Phùng khoa trưởng tiếp tục phổ cập khoa học văn sử tri thức. Được được, ta hiểu được. Ngài nói tám cái không gian, sẽ không chỉ là loại kia không gian đa chiều a? Đa chiều, Lâm đội, đây không phải khoa huyễn tiểu thuyết, đây là cổ đại kỳ môn độn giáp, là huyền học, không có việc gì, đều có người phản ứng. Nói mình gần nhất liền ra từ khoa huyễn cùng huyền huyễn ở giữa hoán đổi. Lâm Anh sợ hắn lại quấn, xa, tranh thủ thời gian lại đánh gãy Phùng khoa trưởng. Ai biết Phùng khoa trưởng một nói từ bản thân am hiểu đồ vật, liền hoàn toàn không có vừa rồi hoảng sợ cảm giác, hiển nhiên tựa như biến thành người khác giống như. Lâm đội, ngươi khoan hãy nói, gì đó khoa học cùng huyền học, có đôi khi chính là dùng hai cái từ, nói cùng một cái ý tứ. Tỉ như nói đi, phong thủy là huyền học từ ngữ, nhưng ở khoa học bên trong đâu? Nó chính là cái từ trường tổ hợp. Lại tỉ như nói, âm dương thuộc về huyền học từ ngữ. Tại khoa học hệ thống bên trong đâu, nó chỉ chính là mâu thuẫn. Lại tỉ như nói, leng keng. Phùng khoa trưởng ngay tại miệng lưỡi lưu loát, bỗng nhiên liền nghe đến quan tài phía dưới đài truyền đến một thanh âm vang lên động. Hắn dọa đến hai chân lắc một cái, may mắn bị Lâm Anh vịn mới không có quỷ đi xuống. Ngoặc kép, ai, gì đó thanh âm. Hắn to thanh âm bỗng nhiên liền run rẩy lên tới. Không có gì, chúng ta hay là nhanh đi tìm người đi. Lâm Anh đem trong tay đồ vật buông xuống. Vừa rồi phía dưới vang động, là nàng ném ra một cái xà beng nếu như Phùng khoa trưởng còn thao thao bất tuyệt lời nói. Nàng chuẩn bị lại ném ra ngoài một cái, thẳng đến đem hắn hù đến im miệng mới thôi. Nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhìn lại Phùng khoa trưởng nhược điểm chính là gan nhỏ. Lâm Anh đem Phùng khoa trưởng kéo dậy, lôi kéo hắn liền hướng quan tài phía dưới đài đi đến. Lâm đội, ngươi đi làm cái gì? Đi tìm chúng ta đồng đội. Tìm nương nương miếu mất tích người a. Phùng khoa trưởng không lay chuyển được Lâm Anh, hắn hướng trên mặt đất một rơi, nhìn lại ngươi hay là không rõ ràng a. Mình cái này quan tài đài mới là toàn bộ trong động quật an toàn nhất chỗ mấu chốt, nơi này táng chính là Lộc Khâu Vương, chính là Bát Môn bên trong Hưu Môn, tại mộ táng bên trong là Đại Cát Chi Môn, cũng là toàn bộ mộ táng đầu mối then chốt chỗ. Cổ nhân nói, rút dây động rừng, nơi này chính là dắt một phát địa phương a. Lâm Anh bị nói đến váng đầu núp ních, nàng trông mong nhìn xem Phùng khoa trưởng, còn không hiểu sao, muốn mở ra toàn bộ mộ huyệt nỗi băn khoăn. Cái này quan tài mới là mẹ nó chỗ yếu hại. Phùng khoa trưởng một kích động, liền chữ thô tục đều mắng ra. Phùng khoa trưởng mở ra tự mình đèn pin, đặt ở bên cạnh bàn thờ bên trên. Hắn giơ ngón tay lên, trên bàn vẽ lên một vòng tròn, sau đó tại ngay phía trên vẽ lên một cái hình vuông. Chỗ này, chính là chúng ta chỗ không gian, cũng chính là quan tài đài, nó thuộc về Hưu Môn. Tại phía chính bắc, hắn sau đó lại phân biệt ở bên trái bên trên góc, góc trên bên phải. Dưới góc phải cùng chính phía dưới phân biệt vòng bốn cái vòng. Đông Bắc, Tây Bắc đều là đại cát vị trí. Phương Nam cùng Đông Nam cũng không có tai họa. nhưng chính Tây Phương liền có kinh hãi mà lo lắng. Chúng ta vừa rồi hẳn là từ phía Tây tiến vào, sau đó ta thất kinh đằng sau, lấy đường tà đạo đi tới phía chính Bắc, nhưng là nếu như không cẩn thận chuyển tới phía Đông đi, vậy liền khả năng tao ngộ tai họa. Nếu như đi góc Tây Nam, kia chỉ sợ cũng có họa sát thân. Lâm Anh nghe được như rơi vào sương mù dày đặc. Nàng nhiều năm như vậy xử án là cái triệt để duy vật chủ nghĩa giả. Ở trong mắt nàng, cái gọi là thần bí học cùng huyền học đều là bị tội phạm lợi dụng, tiến hành phạm pháp thủ đoạn mà thôi. Thế nhưng là, gần nhất xuất hiện vô kiểm nam nhân, Tiêu Sứ Quân rất nhiều sự tình, để nàng duy vật xem thanh thế to lớn, bởi vì bọn hắn rõ ràng vi phạm với nhân loại thế giới thường quy. Dùng lời đơn giản tới nói, chính là trên thế giới không có khả năng có từ cao cao sơn trên sườn núi nhảy xuống còn lông tóc, không hao tổn người, cũng không có có thể tránh thoát viên đạn, sọ não so hợp kim titan còn cứng rắn ra hỏa, lại càng không có xâm nhập nhân loại ý thức. Thậm chí tại cùng một ban đêm, báo mộng cho toàn bộ sở cảnh sát dân cảnh, quái nhân. Vô số hoang đường sự kiện đều tại nửa năm này tấp nập phát sinh. Cái này khiến nàng bắt đầu hoài nghi, bắt đầu dao động, bắt đầu nhiều phương diện suy nghĩ. Tỉ như vừa rồi Phùng khoa trưởng cái gọi là kỳ môn độn giáp, muốn đổi trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng sự tình lại nguyên nhân quan trọng địa chế nghi. Bởi vì lúc chế nghi, cái này cổ mộ xây dựng vào Minh Triều, mộ chủ người nhìn lại tin tưởng phong thủy chi học, cho nên vô luận có hữu dụng hay không, hắn kiến tạo mộ huyệt lúc, rất có thể cũng ứng dụng lúc ấy lưu hành huyền học chi thức. Bởi vì những kiến thức này, tại ngay lúc đó trong mắt người chính là khoa học, huống chi kể từ xuống đến trong mộ đằng sau, xung quanh đồng bạn, đồ vật luôn luôn không hiểu biến mất. Nếu như Phùng khoa trưởng lời nói là thật, vậy hắn cũng là kỳ kỳ quái quái liền đi vào trong quan tài. Rất nhiều quỷ quyệt, để cho người ta không có cách nào cẩn thận thăm dò từng cái giải đáp, cho nên, đã người cổ đại lấy huyền học tạo mộ, như vậy tạm thời nghe một chút Phùng khoa trưởng ý kiến. Dựa theo huyền học lý luận đi giải cấu toàn bộ mộ thất cũng chưa hẳn không thể. Nghĩ tới đây, Lâm Anh hỏi Phùng khoa trưởng, kia bước kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Trước tìm kiếm một chút may mắn phương vị không gian, nếu như có thể toàn bộ tìm tới đại gia tốt nhất. Nếu như không thể lời nói, lại đi cái khác phương vị không muộn. Lâm Anh gật gật đầu. Trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn là có chút bận tâm. Bởi vì vừa rồi Phùng khoa trưởng nói đến có chút tà dị. Nếu như không cẩn thận đi phía Tây Nam vị, thật chẳng lẽ sẽ có họa sát thân. Nàng ngay tại suy tư thời điểm, Phùng khoa trưởng nhưng lại bắt đầu sầu mi khổ kiểm lên tới. Thế nào lão Phùng, nơi này tối như bưng, không có cách nào xác định phương vị a. Không phải chúng ta vị trí là phương Bắc sao? Lâm đội, chúng ta là tại vị ở phương Bắc một cái trong không gian. Cái này mộ huyệt ngoại trừ phương Bắc không gian, còn có cái khác phương vị 7 cái không gian. Không gian ngươi biết không? Nếu như ngươi không hiểu, có thể tưởng tượng thành cái này trong huyệt mộ có 8 cái gian phòng. Chúng ta hiện tại là tại phía Bắc gian phòng chính trung ương, mà không phải dán tại phương Bắc trên tường. Lâm Anh nhất thời minh bạch lão Phùng ý tứ. Nếu như dán tại phía chính Bắc trên tường, vậy chỉ cần lưng tựa tường cao, mặt hướng phía trước, vươn ra hai tay, vậy liền biết phía sau là Bắc, trước mặt là Nam, tay trái là Tây, tay phải là Đông. Nhưng đáng tiếc là bọn hắn vị trí chính là một cái không gian. Cái không gian này rất lớn, tưởng tượng có một cái phong bế gian phòng, không có cửa sổ, cũng không có cửa. Người đứng tại gian phòng chính giữa vị trí, có thể đánh giá ra Đông Tây Nam Bắc sao? Không thể, đây chính là hai người gặp phải quẫn cảnh. mà nên Lâm Anh mở ra điện thoại di động lúc. Quả nhiên phát hiện nơi này không có internet tín hiệu, cũng không chịu nhận đến GPS định vị tin tức. Nàng nhớ kỹ Lý Công nơi đó mang xuống đến một chút máy móc, nói không chừng bên trong có kim chỉ nam, nhưng Lý Công nhưng cũng đi theo Tiểu Trương cùng Hàn Nghị cùng một chỗ biến mất. Lâm Anh thở dài, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Phùng khoa trưởng, nếu là như vậy, chúng ta chỉ có thể xông vào, dù sao đụng vào cái nào gian phòng, chúng ta liền vào nơi đó, cũng không quan tâm nó cát hung hoặc phúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.